Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192. 2 năm. Trong đó duy nhất một cái tính đại cổ mộ. Mộ chủ nhân tên kia đầu vẫn là thượng quá tiểu học ngữ văn thư. Lúc ấy còn đem một đường hung hiểm mặt xám mày cho Tần Ngư cùng Kiều Kiều phấn khởi đến không được. Nhưng còn không có cao hứng quá 3 giây. Cắt sát một tiếng, cổ mộ nội cơ nỏ khởi động. Toàn phương vị bao trùm đường đi khủng bố nỏ tiễn thiết kế. Nếu không có Tần Ngư cùng Kiều Kiều đều có phi người thính lực. Trước tiên nhận thấy được, kịp thời sau này chạy trốn. Chỉ sợ đều đã thành thi thể. Cái kia mộ mới chỉ là trước môn liền thiết trí cơ nô. Hơn nữa xem nỏ tiễn tinh xảo cùng số lượng. Tần Ngư suy đoán bên trong mộ địa bẫy dập còn có vài cái. Tuyệt không phải hiện tại nàng có thể thu phục. Kia vẫn là 1 năm trước chuyện này. Lúc ấy một người một miêu đều sợ hãi. Thật dài thời gian cũng không dám lại đi tưởng đại mộ sự tình. Thậm chí cũng che giấu hảo nhập mộ dấu vết rút đi. Sau lại cũng yên ổn hạ. Trực tiếp tới rồi Bắc Bình cũng chính là sau lại Bắc Kinh. Bắc Kinh nàng thục a quen cửa quen nẻo trực tiếp cắm rễ xuống dưới. 1 năm sau, Tần Ngư Phi ngày xưa có thể so. Trừ bỏ định cư Bắc Bình làm mặt ngoài nghề nghiệp ở ngoài. Nàng cũng nương Bắc Bình thiên nhiên lịch sử hoàn cảnh thăm dò rất nhiều cổ mộ. Tiến bộ tốc độ cũng càng ngày càng tăng. Nhưng thật nói thực địa, trộm mộ, này vẫn là 1 năm tới lần đầu tiên. Trộm cái giám, đều 2 năm, một thứ cũng không lấy quá. Không phải nói đồ cổ thực đáng giá sao? Người vì sao không cần? Tá lĩnh tiễn môn quy củ. Nhập môn đồ đệ mặc kệ ngu dốt vẫn là thiên tư thông tuệ. Phàm là học thành xuất sư đều không thể thiếu với 2 năm. Mà 2 năm chung phàm là nhập mộ toàn không thể động mộ chung chi vật. Đây là thiết luật, đánh giám, tá lĩnh một môn là lục lâm xuất thân. Năm đó vừa vào sơn chính là cường đạo. Cái gì đều đoạt, liền kém đem quan tài bản khiêng đi rồi. Cho nên bọn họ đều đã chết. Kiều Kiều tưởng tượng thật đúng là chết. Quá làm càn người đều không được chết già. Không đủ tiểu tâm tinh tế tá lĩnh môn năm đó người nhiều nhất. Khá vậy nhất bị người oán hận. Sau lại còn đắc tội đương thời người nắm quyền. Thiếu chút nữa bị đuổi tận giết tuyệt. Mà tiễn môn hẳn là đào vong ẩn nấp lúc sau diễn sinh ra tá lĩnh một mạch. Tự nhiên so tiền nhân muốn càng cẩn thận một ít. Nga, kia hiện tại 2 năm đến kỳ. Người có thể cầm. Đúng vậy. Chỉ cần lần này ta có thể tìm tới nơi này mộ, xác định có. Không biết, Kiều Kiều á khẩu không trả lời được. Tần Ngư lại âm trầm nói. Dãy núi vờn quanh, dựa núi gần sông, sơn thế phập phồng có độ. Đây là nó điều kiện. Cổ nhân tuyển mộ địa đôi mắt độc đâu. Nơi này lại ra như vậy nhiều vương hầu khanh tướng cùng quyền quý nhân vật. Sẽ không ai theo dõi nơi này. Bất quá cái này khu vực rất nhiều lăng mộ đã bị khai quật ra tới. Nơi này là chỗ sâu trong. Còn không có bị người đạp cực. Con đường hiểm ác. Thời cổ kiến mộ cũng tương đối khó khăn. Ta cũng chính là tới bác cái vận khí. Đích xác tìm long điểm huyệt tìm cổ mộ. Có đôi khi thật đúng là đến xem vận khí. Ta đây xem ngươi vẫn luôn đang xem bên này huyền nhai. Hay là muốn nhảy vực thử xem có hay không cổ mộ. Phim truyền hình đều như vậy diễn. Nhảy vực a là muốn nhảy. Gì ngoạn ý nhi. 10 phút sau, Kiều Kiều bị Tần Ngư dùng dây thừng trói chặt vòng eo. Bị Tần Ngư dẫn theo đứng ở huyền nhai bên cạnh. Ngọa tào, Tần Ngư ngươi cái gia súc. Dựa vào cái gì là ta? Dựa vào cái gì? Bởi vì ngươi là thiên thần chi tử, kỳ thật cũng không phải nhảy. Chính là bị điếu buông đi. Hơn nữa trọng điểm không phải Kiều Kiều là thiên thần chi tử. Mà là hắn là miêu. Miêu. Bò sát leo lên năng lực nhất lưu. Huống chi có dây thừng ở. Không được không được. Ta sợ, sợ cái gì? Chớ hoảng sợ. Ta có khủng cao. Người mẹ nó không phải trụ bầu trời. Còn khủng cao. Tần Ngư đen mặt. Đe dọa hắn. Người còn có nghĩ ăn ngàn tầng bánh kem. Người tàn nhẫn. Ta muốn 2 cái. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Kiều Kiều rốt cuộc cam tâm tình nguyện đi xuống. Đại khái thả 100 mét chiều dài. Hắn ra tiếng. Không có Nga. Gì đều không có. Đều là vách núi. Phong kín. Ngươi xem vách núi làm gì? Thật cho rằng phim truyền hình diễn. Huyền Nhai trên vách đá có cổ mộ A. Kiều Kiều xấu hổ. Nhưng cũng tức giận. Vậy ngươi phóng ta xuống dưới làm gì? Làm ngươi xem phía dưới A. Ngươi nhìn xem phía dưới dựa gần vách núi địa phương. Cây rừng có phải hay không có một mảnh so bên ngoài tảng lớn muốn lùn rất nhiều. Gì? Hình như là ai? Nhưng này ở mặt trên không phải cũng có thể thấy rõ sao? Ngươi nhìn nhìn lại trên mặt đất thổ nhưỡng. Có phải hay không thổ tầng rất sâu? Hơn nữa phụ cận có sườn núi. Có A là có vài khối sườn núi. Đều như là tiểu sơn. Nhưng bên ngoài không có loại này sườn núi. Vậy ngươi đào một chút kia mấy khối sườn núi. Tính, cái xẻng ở ta nơi này. Ta cũng đi xuống đi. Ngươi lạc đế, dây thừng đủ trường. Nhưng Kiều Kiều không cần phóng tới đế. Khoảng cách 20 mét thời điểm liền có thể bắt lấy vách núi đi xuống trụy bò. Tần Ngư phải so nó tiểu tâm nhiều. Đem dây thừng bó ở trên cây. Đi xuống trụy phóng. 5 phần sau, nàng rốt cuộc. Đem trên eo cái xẻng gỡ xuống đào vài cái một cái sườn núi bùn đất. Này sườn núi có cổ mộ. Không phải. Này đó thổ là vì kiến cổ mộ đào ra. Tần Ngư ném rớt cái xẻng thượng thổ. Ánh mắt đảo qua. Tỏa định phía trước một miếng đất. Vị trí này thật đúng là không tồi. Một cái nhất thích hợp kiến mộ vị trí. Tần Ngư hướng hai sườn cây rừng trung gian vị trí đi đến. Chân dẫm hai hạ. Kiều A. Chúng ta hai cái bắt đầu đào đi. Mỗi người nửa giờ. Ok. Kiều Kiều, một giờ sau. Lại có hai đôi tiểu sườn núi xuất hiện. Nhưng đào ra hố lại thấy tới rồi một khối tảng đá lớn bản. Này khối đá phiến kỳ thật rất dày nặng. Tần Ngư đào khai bên cạnh bùn đất sau cân nhắc hạ nó độ dày cùng diện tích. Kia gì? Ngạnh tới không được a, nàng liền dùng cái xẻng cậy ra khe hở. Dùng đòn bẩy định lý cùng Kiều Kiều hợp lực đem nó cậy ra. May mắn chỉ một khối niêm phong cửa. Hơn nữa bởi vì niên đại xa xăm. Khe hở bị ăn mòn. Dịch mở cửa. Phía dưới trực tiếp có thông đạo. Tần Ngư duỗi tay cảm giác được xuất khẩu có không khí lưu động. Hẳn là sinh môn. Ngươi đừng như vậy chắc chắn a. Ngươi thế giới kia không phải có bổn tiểu thuyết kêu trộm mộ bút ký sao? Còn có cái gì quỷ thổi đèn đúng không? Ngươi chưa nói ta còn đã quên. Này đó tiểu thuyết IP cũng là có thể đầu tư hạng mục. Tần Ngư trong đầu có rất nhiều kiếm tiền biện pháp. Thường thường nhớ tới. Làm Kiều Kiều rất là vô ngữ. Đâu ra như vậy nhiều huyền nghi kịch bản a. Bình thường cổ mộ cũng chỉ là cơ quan bẫy dập mà thôi. Bánh chưng gì đó. Không có. Tần Ngư ngoài miệng nói như vậy. Nhưng tâm lý cũng yên lặng làm một động tác. Đôi tay hợp bái. Đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát a, phù hộ ta Nga. Đông. Bởi vì không khí lưu thông, Tần Ngư không có chậm trễ thời gian. Thực mau cùng Kiều Kiều hạ đường đi. Gì, cái này mộ không lớn ai? Kiều Kiều nói thầm, bởi vì đường đi rất hẹp. Cũng đến suy xét cái này địa lý vị trí. Vốn dĩ liền thuộc về không vận may thua kiến trúc tài liệu địa phương. Có thể kiến trúc ra tới đã không tồi. Hơn nữa thời cổ mộ địa quy cách là có rất cao yêu cầu. Bình thường dân chúng không tư cách kiến đại mộ, huống chi cũng không có tiền, có thể riêng tuyển loại địa phương này, lại vận chuyển loại này đại tảng đá tiến vào, khẳng định không phải người thường. Có Tần Ngư như vậy vừa nói, Kiều Kiều cũng thu hồi tản mạn, thật cẩn thận hướng nội đi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.